hắc hắc. Sư muội, cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta, cho ngươi kiến thức một chút chân chính kim thương bất khuất. Nói xong hắn liền không nói lời gì được, lại bắt đầu đem mỹ nhân nhi vứt lên ném đi, ngoan lực quất địch lên. A, nhanh như vậy liền lại vừa cứng rồi hả? Ngươi tên biến thái này. Nha. Thi Kính Hoa kinh hô một tiếng, lại bị kia to dài dị vật cắm vào mãnh liệt đút vào lên, hạ thể vừa mới nổi lên ngứa lại bị cường lực trấn ép xuống. Khò khè lỗ. Khò khè. Ba ba ba. Ba ba ba, tại cách vách công đầu bếp tiếng ngáy nhạc đệm hạ, hắn xinh đẹp đạo lữ lại bắt đầu cùng nam tử trẻ tuổi trần trụi ôm nhau, bắt đầu một vòng mới điệp cổ giao hoang. Nhất thời gian uống cạn chung trà qua đi, Thọ Nhi lại một lần nữa nhất tiết như chú tước vũ khí đầu hàng. Tuy rằng lần này kiên trì thời gian so với lật về phía trước lần rồi, nhưng vẫn là không được để ý. Mặt nhăn cái mũi vừa nghe, Kính Hoa sư tỷ kia hạ thân hay động nội tiết ra vẻ này đặc hơn nữ tử đặc hữu mùi, tựa hồ càng ngày càng đậm hơn rồi. Nàng căn bản là còn không có phát tiết ra ngoài. Ha ha! Tần sư huynh, nhanh như vậy liền lại thư sướng. Hoàng không phục sao? Tuy rằng lần này so sánh với thứ kiên trì thời gian dài một ít, nhưng vẫn là không lớn được a. Quả nhiên không có được thỏa mãn, Thi Kính Hoa kia châm chọc khiêu khích theo sau đi ra. Ngươi! Ngươi chờ, ta cũng không tin Hoàng không sánh bằng người mập mạp kia. Thọ Nhi nhìn hạ thân khô quắc đi xuống kia đống âm nan bực tức nói. Lại lấy ra cái kia chứa tứ cấp yêu xà cốt tủy rõ ràng bình sứ ra, cùng ục cùng ục. Mảnh rót hai cái, lại bắt đầu ngồi xuống luyện hóa nổi lên tứ cấp yêu xà cốt tủy. Đợi kia khô quắc biết âm nan lại dần dần tràn đầy phồng lên, thế nào căn bản đến nguyễn nằm úp sấp ngọc hành lại dần dần khôi phục oai hùng về sau. Lại một lần nữa cầm thương phóng người lên ngựa, thúc ngựa ý rong ruổi lên. Nắng sớm mờ mờ, đông phương đã lộ ra mặt trời, thiên cương mông mông lượng khi tại đạo thần công thiện đường phía sau núi túi lên, một cái nhà tường cao độc viện tường sau năm trượng ngoại một chỗ cự thạch biên. Một khối tảng đá lớn bị đẩy ra lộ ra một cái ngăm đen cái động khẩu ra, trên tảng đá lớn che giấu cỏ hoang lá cây tán loạn đầy đất, sau một lúc lâu kia tảng đá lớn lại thần kỳ tự động mềm hồi chỗ cũ, mặt trên che giấu cỏ hoang cũng nhất nhất trôi nổi bao trùm đi lên. Ai? Mệt chết đi được, thân thể đều bị móc rỗng. Không nghĩ tới sau lại uống lên một lần kia tứ cấp yêu xà cốt tủy mới khó khăn lắm kiên trì làm Kính Hoa sư tỷ tiết thân xong. Không được, quá mệt mỏi. Ta trước nằm ở này trên đá lớn nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi một chút. Một tia thanh âm yếu ớt theo cũng không một người bằng phẳng trên đá lớn truyền đến. Ánh mặt trời chói mắt cuối cùng đem ẩn thân ngủ ở Thi Kính Hoa gia hậu viện năm trượng ngoại một khối bằng phẳng trên đá lớn Liễu Thọ Nhi tỉnh lại. A, Thọ Nhi duỗi người, nhìn đỉnh đầu Thái Dương chậm rãi đứng dậy. Sau đó bắt đầu tự hỏi hôm nay phải bận rộn chuyện hạng. Ai nha? Đúng rồi, hơi kém đã quên, hôm nay muốn đi phường thị sẽ tìm một chuyến Linh tỷ, đều 4 ngày không gặp nàng. Khi yêu thử gia làm lá bùa tổng nên làm xong a. Dù nói thế nào hôm nay nàng cũng nên lộ diện a. Thọ Nhi vỗ óc một cái nhớ lại một cái với hắn mà nói chuyện rất trọng yếu. Không do dự nữa nhanh chóng giá khởi ngự phong thuật hướng phường thị bay đi. Ở trên đường hắn dùng thần niệm nội thị khí hải, xem xét tối hôm qua cùng Thi Kính Hoa song tu sau hợp thành căn nguyên chân khí. Tối hôm qua trải qua hơn 2 canh giờ song tu tại trong khí hải chuyển hóa tích góp từng tí một thật dày một bộ phận căn nguyên chân khí. Đã vượt qua chưa chuyển hóa dương tính chân khí. Cuối cùng là có một vị có thể buổi tối song tu sư tỷ, hắn vui mừng dị thường. Hắc hắc, về sau 3 ngày tìm Linh tỷ song tu, buổi tối tìm Kính Hoa sư tỷ song tu, không dùng được mấy tháng ta có thể tu vi tiến nhanh rồi. Đến lúc đó xem ta như thế nào tại Tô Yên tỷ trước mặt bỗng nhiên nổi tiếng a. Thọ Nhi biên ẩn thân hướng phường thị bay vút vào đề ngon lành là nghỉ. Lại đang phường thị ngoại 2 dặm thế nào chỗ trong rừng rậm rút đi ẩn thân áo choàng. Đơn giản hóa trang thành độc nhãn long tán tu bộ dáng, thế này mới hướng phường thị đi đến. Xa xa đứng ở phường thị một chỗ nhìn quét tán tu bày sạp khu, tìm kiếm La Linh kia làm hắn quen thuộc lại muốn niệm thân ảnh của. Hãy nhìn đến La Linh thường xuyên bày sạp chính là cái kia quầy hàng lại kinh thấy kia Lý ngồi chồm hổm lấy một vị cao gầy thân ảnh của. Thân ảnh kia nhìn qua có chút quen thuộc. Lại đi gần chút nhìn đến bộ kia tái nhợt được gần như có vẻ bệnh khuôn mặt, Thọ Nhi trong lòng căng thẳng, đường trung. Linh tỷ đâu này? Linh tỷ tại sao lại không có tới? Thọ Nhi vốn định trực tiếp đi tới hỏi Đường Trung đấy. Khả hắn có thẹn cho nhân, không dám đối mặt quyển kia đối với hắn thập phần thân thiện Đường Trung. Do dự không tiến thêm tốt một thời gian, quả niệm linh tỷ chấp niệm cuối cùng vẫn áp đảo xấu hổ, làm hắn không yên bất an chậm rãi hướng trong coi quầy hàng Đường Trung đi đến. Đường Trung vốn là nhất phàm nhân, đi tới nơi này tu sĩ biến phố đi phường thị ngạc nhiên, vui sướng dị thường, hoảng cái đầu chung quanh tò mò nhìn loạn, nhất là nhìn đến cùng chính mình tuổi tương đương nam tu, hắn đã nghĩ xem thật kỹ một chút những tu sĩ này cùng mình rốt cuộc có gì bất đồng. Đang ở chung quanh tìm kiếm Đường Trung chợt thấy không xa đi tới một vị mảnh vải ôm một con mắt thiếu niên này tuổi thọ cùng con gái của mình Linh Nhi đại khái tương đương, kia kỳ quái bộ dáng quá mức thấy được làm hắn lập tức liền chú ý tới. Diện mạo của hắn, thân hình có chút quen thuộc, làm như gặp qua ở nơi nào. Thọ vậy. Đúng, là hắn. Đường Trung vui sướng dị thường, lập tức đứng dậy hướng hắn nhiệt tình ngoắc nói, Thọ Nhi. Là ngươi a? Mau mau đến tỷ phu nơi này ra. Ta tìm ngươi thật lâu. Thọ Nhi tại Đường Trung nhìn mình khi chút bất tri bất giác cúi đầu, không ao ước vẫn bị hắn nhận ra được, lại bị hắn nhiệt tình như vậy nhất kêu, hắn liền giả bộ không được nữa, thế này mới ngẩng đầu nhanh chạy hai bước đến trước người hắn cố giả bộ vui vẻ nói. Là tỷ phu à? Làm sao ngươi tới phường thị rồi hả? Linh tỷ đâu này? Đường Trung gặp Thọ Nhi gần thân, cẩn thận cao thấp quan sát hắn một phen sau đó một phen liền thân thiết vỗ vào đầu vai hắn, thần thần bí bí nói, Thọ, ngươi sao lại thế này? Nhìn qua thân thể có chút hư a. Hắc hắc, tỷ phu khả là người từng trải, ngươi khả lừa không được ta. Ta với ngươi giảng, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy cũng là ngươi bộ dáng này, mỗi ngày thân thể bị vét sạch, phù phiếm nhanh, ăn nhiều một chút đại bổ nguyên liệu nấu ăn bồi bổ thân mình a. Cư nhiên bị phàm nhân liếc mắt liền nhìn ra manh mối, Thọ Nhi mặt nhỏ đỏ lên, đầu thấp hơn. Thọ, ngươi cũng đã biết ta vừa mới còn tại tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi này đã tới rồi. Nhà, đây là ngươi linh tỷ làm ta sao cấp yêu thú của ngươi gia luyện chế trung cấp lá bùa. Tổng cộng 270 trương, ngươi nhiều điểm a. Đường Trung lại nhảy hoàng nhàn thoại, nói đến chính sự đến. Thọ Nhi nghe vậy yên lặng tiếp nhận lá bùa. Bất quá vẫn là không nhịn được lại hỏi, tỷ phu, linh tỷ đâu này? Nàng như thế nào không có tới? Nga, ngươi linh tỷ nàng về sau tính toán ở nhà một lòng luyện chế lá bùa, an tâm tu luyện, về sau loại này người chạy việc mua bán chuyện này liền do ta đến làm. Cái gì? Nàng kia về sau liền không có ý định tới đây phường thị rồi hả? Thọ Nhi kinh ngạc nói. Ân, đúng. Nhưng là tỷ phu ngươi thật có thể ứng phó đến. Nơi này đều là tu sĩ a. Thọ Nhi lo lắng nói. Khi, này buôn bán cũng không phải dành riêng cho tu sĩ đấy, ta phàm nhân cũng có thể làm nha. Đúng rồi, Thọ, đây là 44 khối hạ phẩm linh thạch, là ta bán đi ngươi lần trước luyện chế nhóm kia trung giai phòng ngự phù hẳn là chia cho ngươi kia bộ phận, ngươi cất xong a, như thế nào? Tỷ phu việc buôn bán tạm được. Cái gì? Tỷ phu ngươi hôm nay mới đến liền đem ta lần trước cấp linh tỷ cái kia 87 cái phù đều bán. Thọ Nhi tiếp nhận linh thạch giật mình nói. Hắc hắc, không phải cả ngày hôm nay bán, ta đều tới 3 ngày rồi. Đường Trung ngượng ngùng nói. 3 ngày rồi hả? 2 ngày trước ta như thế nào không thấy được ngươi? Ai, 2 ngày trước ta không kinh nghiệm, ăn điểm tâm mới bắt đầu xuất phát hướng nơi này đuổi, khả chúng ta đầu này tiểu mau lư đi được quá chậm. Mỗi lần đều là sau giữa trưa mới đuổi tới. Không công làm trễ nải buôn bán hảo canh giờ, này không, hôm nay ta không đợi hừng đông liền vội vàng nó ra cửa, thế này mới vội vàng vừa mở thị đã đến. Đường Trung chỉ vào phía sau đầu kia quỳ rạp trên mặt đất nghỉ ngơi tiểu mao lư nói liên tục. Nga, nguyên lai là như vậy a, hóa ra tỷ phu đều tới 3 ngày nữa à. Thọ Nhi lẩm bẩm nói. Đúng rồi, Thọ. Mới trung giai bùa ngươi đại khái khi nào thì luyện chế tốt? Luyện chế tốt lắm liền giao cho ta bán là được. Đường Trung không quên la linh công đạo cấp việc buôn bán của hắn. Ta gần nhất có vẻ việc, cho nên lần này cần trễ một chút, đại khái muốn 5-6 ngày a, ngươi xem như thế nào? Tỷ phu. Thọ Nhi nghĩ nghĩ, lo lắng đến còn muốn song tu, cho nên luyện chế phù lục thời gian liền không nhiều lắm. Vậy được a, dù sao ngươi luyện chế tốt lắm giao cho ta bán là được. Đường Trung vỗ bộ ngực đảm nhiệm nhiều việc nói. Ân, không thành vấn đề. Tỷ phu vậy ngươi trước mau lên, ta đây liền chạy trở về luyện chế phù lục, thật sớm sớm luyện chế tốt lắm đưa tới cho ngươi. Thọ Nhi tại Đường Trung trước mặt một khắc cũng không tưởng chờ lâu, sợ bị hắn nhìn ra cái gì đến. Cũng tốt. Thọ Nhi giống như được đại xá vậy quay đầu bước đi. Đường Trung nhìn Thọ Nhi ánh mắt né tránh, vội vội vàng vàng chạy trốn bộ dạng không khỏi nói nhỏ. Đứa nhỏ này, như thế nào như vậy không tự tin đâu này? Không phải là một con mắt có điểm bệnh vặt sao? Kỳ thật đứa nhỏ này nếu không phải con kia mắt trong lời nói nhìn qua là rất tuấn đấy, nhưng lại kiên định chịu làm, lại cùng nhà chúng ta Linh Nhi bằng tuổi nhau. Cùng Linh Nhi thật ra thì vẫn là rất xứng đôi đấy, muốn hay không lần sau cùng Linh Nhi nói một chút, Thọ Nhi cũng không có tâm tư nghe được Đường Trung một mình lải nhải, hắn trong lòng nghĩ đều là La Linh. Hắn không rõ vì sao La Linh đột nhiên đến như vậy vừa ra, cư nhiên về sau không bao giờ nữa tới đây phường thị rồi, đây chẳng phải là về sau rất khó gặp lại rồi. Vậy sau này? Suy nghĩ một chút Thọ Nhi trong đầu lại nổi lên Linh Tỷ cùng với hắn từng bức họa. Không được, ta muốn đi tìm Linh Tỷ một chuyến, hỏi nàng một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng không biết là cố ý trốn tránh ta đi. Thọ Nhi thập phần tưởng niệm La Linh. Hắn không thể chịu đựng được không có La Linh ngày, đơn giản hạ quyết tâm đi tìm nàng một chuyến. Ra phường thị Thọ Nhi tìm không có người rừng cây nhỏ vừa chui, lại lấy ra ẩn thân áo choàng khoác lên người. Thế này mới hướng về La Linh gia chỗ ở tụ đường thôn bay đi. Tìm người sốt ruột, lần này Thọ Nhi quyết đoán điều lấy căn nguyên chân khí thúc dục ngự phong thuật, quả nhiên tốc độ gấp bội, chỉ chưa tới một canh giờ đã đến hơn 40 dặm ngoài tụ đường thôn. Thôn biên bên đường dưới cây già mấy vị lão nhân chính vây quanh ở một chỗ chơi cờ nói chuyện phiếm, chợt thấy một trận gió xoáy thổi qua, nổi lên bụi đất, cành khô lá héo úa lượng vòng dựng lên. Tốt một cổ gió yêu ma. Một vị tóc trắng xóa lão nhân bất mãn nói. Cũng không phải là động hay sao? Này vạn dặm không mây ở đâu tới này một cổ gió xoáy? Thật sự là tà môn rồi. Một vị khác lão nhân cũng phụ họa nói. Khi hắn nhóm cào nhào hết sức Thọ Nhi dĩ nhiên ẩn thân bay đến bán pha thượng La Linh gia cửa chính. Chỉ thấy nhà nàng bên ngoài viện đại môn che đậy, ẩn ẩn hoàng theo trong viện truyền đến La Linh cùng nàng bà đối thoại thanh âm của Linh tỷ. Thọ Nhi nghe được La Linh kia thanh âm quen thuộc, một trận kích động. Lại cũng không kịp rất nhiều. Đã nghĩ vọt vào trong viện. Đột nhiên hắn không biết là nghĩ tới điều gì. Vội vàng lại từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra kia bình chứa tứ cấp yêu xà cốt tủy rõ ràng bình sứ ra, ùng ục mảnh rót vài hớp, lại đơn giản luyện hóa lên. Chỉ chốc lát sau kia tứ cấp yêu xà cốt tủy bị hắn hoàn toàn luyện hóa, hạ thân lại có phản ứng, hắn thế này mới ẩn thân hướng nội môn nhảy lên đi. Linh tỷ, ta tới cũng. Chương 35, đường trung gia ngôi viện này Thọ Nhi đã tới một lần biết bên trong kết cấu. Viện này từ nhà giữa. Đông, Tây Sương Phòng, Đỗ Tòa Phòng, theo tứ phía đem đình viện vây kín thành một chỗ đại viện rơi, tiếng viện đại môn, cách hình chữ nhật đại viện đối diện đúng là nhà hắn lão nhân ở phòng hảo hạng, trung gian vì phòng chính đại sảnh. Đường Trung, La Linh vợ chồng ở Đông Sương Phòng, phòng bếp tại Tây Sương Phòng, Đỗ Tòa Phòng là La Linh luyện chế lá bùa đang làm việc, sân góc Tây Nam là toilet. Khi đại viện môn là nửa mở đấy, cho nên Thọ Nhi cũng không đẩy cửa. Chỉ nghiêng người khoác ẩn thân áo choàng liền vào đại viện, ngẩng đầu liền thấy La Linh công công, bà đang ngồi ở sân đối diện phòng chính cửa đại sảnh bàn gỗ giữ, thưởng thức trà phơi nắng, bà trong tay không biết đang bận lấy cái gì theo thùa. Vừa đi châm túng tuyến biên lớn tiếng cùng đang ở đổ tòa trong phòng bận rộn La Linh nói chuyện. Linh, ngươi bảo hôm nay Trung Nhi hắn trời còn chưa sáng liền xuất môn, này bên ngoài tối lửa tắt đèn hắn có thể hay không gặp được cái gì ác nhân à? Không thể. Nương, trên người hắn lại không mang cái gì vàng bạc, ai có ý đồ với hắn à? Hơn nữa, này mười dặm bát hương người nào không biết chúng ta Linh Nhi nhưng là đạo thần tông tiên tử, ai còn dám chạm vào cha hắn à? Ngài nói là a? La Linh kia quen thuộc lại thân thiết thanh âm theo tọa Nam Triều Bắc Đỗ tòa trong phòng truyền ra. Ân, vậy cũng được. Bất quá Linh con a, ngươi nói hắn như vậy đi sớm về tối chạy tới chạy lui đem gần trăm dặm đường. Có thể hay không mệt muốn chết rồi thân mình à? Cũng không thể a, nương, nhưng hắn là cửa chúng ta đầu kia quật con lừa ra cửa, chúng ta đầu kia lưu chân của lực tốt ở trong thôn nhưng là nổi danh, bắt hắn tuy rằng đi chậm điểm, khả luôn không dùng hắn dưới đi đường A, qua lại chạy đi đều cưỡi nó mệt không đấy. Nga, vậy hôm nay hắn đi sớm liền cả điểm tâm cũng chưa ăn được liền chạy ra khỏi đi, cũng không biết cơm trưa có thể ăn được hay không tốt. Nương, ngài yên tâm đi, sáng sớm ta dùng cơm bồn cho hắn mang theo hai cái ta đốt cốt linh cá. Còn có lương khô, giữa trưa tùy tiện tìm một chỗ sinh đôi lửa hâm nóng là được, đói không của hắn. Ngươi đốt kia linh cá nhưng thật ra ăn ngon nhanh, mấy ngày nay nhà chúng ta mỗi ngày đều là ăn cá, cách vách ngươi nhị thẩm nhà Thạch Hoa chắp mũi vô cùng lải nhải. Chúng ta mỗi ngày vừa mở cơm hắn liền tìm kia mùi cá tương lai. Đứa nhỏ này chính là cái quỷ chết đói gửi hồn người sống đấy, trưởng thành cũng là quỷ thèm ăn. Thọ Nhi đã bất chấp các nàng bà tức đang lúc nội dung nói chuyện rồi. Nghe vài ngày không gặp mặt La Linh kia với hắn mà nói thân thiết giống như âm thanh tự nhiên, hắn cũng không nhịn được nữa, vận khởi kinh thân thuật lân lân liền hướng vậy cũng tòa phòng bay đi. Đổ tòa phòng môn cũng là nửa khép, để lại không nhỏ khe hở tốt cung nàng bà tức đang lúc nói chuyện phiếm. Thọ Nhi lại cố kỹ trọng thi nghi người theo trong khe cửa chui đi vào phòng. Chỉ thấy trong phòng này khắp nơi đều là đôi khởi gia thú mảnh vụn, linh thảo rễ, phòng ở tường phía đông căn là một cái quấy trì, bên cạnh ao bám lấy một ngụm bát tô. Còn có vài hớp chung đựng nước. Nam tường cao dưới cửa sổ là một tấm đại bàn gỗ, mặt trên bày các loại lá bùa, cùng với các lá bùa dùng tiểu giao cầu, kéo đẳng đẳng công cụ. Mà Thọ Nhi muốn nhất thấy La Linh lúc này chính chống một cây sào trúc cô độc đứng ngẩn ngơ tại quấy bên cạnh ao nhìn phía thật cao nam ngoài cửa sổ. Cũng không biết nàng rốt cuộc là tại quấy lá bùa kia bột giấy đâu. Có phải suy nghĩ cái gì tâm sự? Thọ Nhi đứng ở cửa cũng chỉ có thể nhìn thấy nàng kia mạn diệu bóng lưng, bà mỗi cùng nàng tán gẫu một câu nàng liền ứng phó một câu. Liền cả đầu cũng không xoay một chút, Thọ Nhi căn bản là nhìn không tới nàng cụ thể vẻ mặt. La Linh vẫn như cũ mặt nàng thích nhất màu xanh nhạt váy dài, tóc dài mâm cuốn tóc mây vén lên thật cao, lộ ra nàng cao to trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần cổ. Đai lưng thúc yêu, hiện ra nàng hơi lộ ra đẩy đà eo thon nhỏ, thiếp thân vật liệu may mặc lộ ra nàng xinh đẹp lả lướt thân hình, tước kiên điêu lưng, hình như trăng tròn mông bự bị váy nhanh bó chặt cái mông đầy đặn to mọng. Rất tròn no đủ, kia ẩn ẩn lộ ra phong mập mỹ làm người ta nhìn liền tim đập thình thịch. Nhìn đến tương tư người nhi Thọ Nhi tâm như lộc khiêu, nhịn không được lặng lẽ hướng kiển chân nhìn lên nam cửa sổ La Linh đi đến, hắn tưởng đi vòng qua trước người của nàng. Nhìn xem nét mặt của nàng, như vậy chỉ biết nàng rốt cuộc là suy nghĩ cái gì rồi. Rón ra rón rén chuyển đến La Linh trước người, Thọ Nhi liền ẩn thân đứng ở đối diện với nàng cẩn thận chu đáo lấy vị này làm hắn mong nhớ ngày đêm kiều diễm nữ nhân. Chỉ thấy giờ phút này La Linh chính nhíu mi ngửa đầu nhìn ngoài cửa sổ, vẫn vừa qua cười khẽ linh động mắt hạnh lúc này lại có vẻ có chút dại ra, vẻ mặt cô đơn, làm như tại tưởng niệm. Làm như đang suy tư. Hay là hồi ức chuyện cũ. Đúng vào lúc này bà lại hỏi một câu, La Linh bất đắc dĩ lại mặt không thay đổi trả lời một câu, nếu gần nghe thanh âm tựa hồ nàng tại khoái hoạt đáp trả bà, nhưng lần này Thọ Nhi ngay tại trước mặt nàng cho nên thấy rõ ràng. Khi mặt nhăn càng chặt hơn mày liễu liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra nội tâm của nàng phiền chán. Thọ Nhi rốt cục có kết luận của mình, nhìn như ở nhà vui vui vẻ vẻ linh tỷ, kỳ thật quá cũng không thoải mái. Thọ Nhi không khỏi lắc đầu cảm thán. Linh tỷ tính tình cũng không phải là cái loại này có thể thành thật thật ngây ngô ở trong lòng an tâm bị người khác xem xét chim hoàng yến, nàng là cái loại này hướng tới nơi nơi tự do bay lượn chim sơn ca. Thọ Nhi thích linh tỷ. Không chỉ là nàng kiều diễm bên ngoài, nếu nói riêng về bên ngoài nàng khả năng cũng không so kính hoa sư tỷ đẹp hơn, hắn càng thích nàng tính cách, thích nàng kiêu ngạo, tiểu thông minh, tự cho là đúng. Thậm chí thích nàng tham tài, tinh vu tính kế cái kia cổ kính nhi. Bởi vì Thọ Nhi có thể cảm giác ra linh tỷ là trên đời này chân chính quan tâm một trong nữ nhân của hắn. Hắn kỳ thật rất lâu đều đem La Linh coi là mình một vị thân nhân. Nhưng hôm nay nhìn đôi mi thanh tú khẩn túc. Vẻ mặt cô đơn, tiều tụy linh tỷ, Thọ Nhi bỗng nhiên cảm giác mình quá ích kỷ, linh tỷ đã là nữ nhân của mình rồi. Đối với ngươi còn giống như cho tới bây giờ vốn không có chân chính quan tâm tới linh tỷ, không có suy nghĩ qua linh tỷ cảm thụ. Chỉ một mặt theo đuổi dục vọng của mình. Phải làm linh tỷ vui vẻ, nàng luôn như vậy ngẩn người không thể được. Ta cảm giác Linh tỷ hay là theo ta đi liệp sát yêu thú thời điểm khoái hoạt hơn chút. Nàng luôn giấu ở trong nhà này phỏng chừng không bao lâu sẽ điên mất rồi. Thọ Nhi rốt cục hạ quyết tâm. Thọ Nhi sợ chính mình đột nhiên ít đi ẩn thân áo choàng hiện thân hù được La Linh, cho nên hắn liền lại vòng trở lại La Linh phía sau, chậm rãi thu hồi ẩn thân áo choàng đến. Nhẹ giọng mật ngữ truyền âm nói. Linh tỷ, Linh tỷ, là ta. Ta đến tới thăm ngươi. Thọ vậy. La Linh nghe được Thọ Nhi thanh âm quen thuộc đầu tiên là cả người rung lên, tiếp theo đột nhiên liền nghiêng đầu lại, gương mặt kinh hỉ, cái loại này mừng rỡ biểu tình không lời nào có thể diễn tả được. Bất quá ngay sau đó nàng làm như nhớ ra cái gì đó, lập tức lại băng khởi nhất khuôn mặt tươi cười đến dương cả giận nói, ngươi là vào bằng cách nào? Ngươi muốn làm gì? Ngươi có phải hay không muốn hại chết ta à? Đi nhanh lên. Ta không nghĩ tái kiến ngươi. Nói xong nàng hoàng khẩn trương nhìn về phía trong viện cha mẹ chồng phương hướng. Yên tâm đi, ta vụng trộm vào không có bị ngươi công, bà nhìn đến. Linh tỷ, ta đi phường thị tìm ngươi nhiều lần cũng không thấy được ngươi. Lo lắng phải chết, sao lại mới biết được ngươi về sau không bao giờ nữa đi phường thị bán lá bùa rồi hả? Ta nghĩ đến ngươi thân thể không thoải mái tìm tới thăm ngươi một chút. Thọ mới nói. La Linh lại đem đầu nhéo trở về không hề làm Thọ Nhi nhìn đến nét mặt của nàng. Theo sau lạnh lùng thốt, ta rất khỏe, ngươi cũng thấy đấy, hiện tại có thể đi được chưa? Linh tỷ, ngươi làm sao vậy? Như thế nào đối với ta lạnh như băng? Lần trước gặp mặt khi không phải hoàng thật tốt sao? Ngươi quên sao? Chúng ta cùng nhau phát hiện địa hạ sông ngầm. Cùng nhau phát hiện một đám linh cá, còn có... Chúng ta cùng nhau săn giết một đầu nhị cấp yêu thử, còn có vài đầu cấp một phong nhận thử. Thọ Nhi không hiểu La Linh vì sao đột nhiên đối với hắn thái độ như thế. Vì thế hắn vừa nói vừa đi đến trước người của nàng muốn nhìn ánh mắt của nàng nói chuyện. Nhưng là hắn mới vừa đi tới La Linh trước người, La Linh lại xoay người hướng một hướng khác, chính là không đối mặt hắn, hơn nữa lại lạnh lùng nói, hừ. Ngươi hoàng dở âm mưu quỷ kế lừa lão nương, chiếm tiện nghi của lão nương. Linh tỷ, ngươi đang nói cái gì à? Ta đùa giỡn âm mưu quỷ kế gì rồi hả? Thọ Nhi ủy khuất nói. Hừ, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Ta không có, ngay tại hai người mật ngữ khắc khẩu là lúc hai người đều không có phát giác là, Thọ Nhi thế nào căn ngọc hành thượng thần bí màu bạc đồ văn làm như cảm ứng được cái gì, bắt đầu chợt lóe nổi lên ngân quang. Mà ở La Linh trong cơ thể lần trước hai người song tu là lúc thần bí kia màu bạc đồ văn sở huy phát ra ngoài cũng bám vào tại này trong cơ thể lỗ trong cơ thể trên thành thịt. Mao tế lỗ máu ở trong, bên trong kinh mạch, tâm mạch bên trong, thậm chí linh đài trong ốc nhiều điểm cơ hồ vi không thể nhận ra màu bạc vi điểm cũng bắt đầu theo thần bí màu bạc đồ văn lóe sáng mà cùng nhau chớp động. Vốn giả bộ thái độ lạnh như băng cự Thọ Nhi từ ngoài ngàn dặm La Linh đột nhiên vẻ mặt bị kìm hãm. Bỗng cảm thấy hạ thân trong bí đạo ma ngứa khó nhịn, bụng lại một mảnh triều nóng, một loại không khỏi dục vọng từ từ bốc lên, trong lòng thế nhưng cảm thấy đặc biệt tưởng nhớ thân cận Thọ, trong đầu lại xuất hiện đêm đó cùng Thọ Nhi tận tình giao hoang khi nhất mạc mạc dâm quế hình ảnh. Nhất là Thọ Nhi thế nào căng có thần bí màu bạc đồ văn to dài ngọc hành không ngừng hiện lên tại trong đầu nàng, kia hành trên người tản ra dâm tà mỹ cảm thần diệu đồ văn không ngừng biến ảo lấy bất đồng huyền ảo đồ án. Càng hồi tưởng kia dâm tà thần ảo đồ văn, nàng dục vọng trong lòng lại càng xí. La Linh theo bản năng kẹp chặt hai chân, cũng không ngừng tư mài vặn vẹo mông bự ý đồ giảm bớt hạ thể không thể ức chế ngứa, khát cầu bị phong phú hư không. Hừng hực bốc hơi dục hỏa, ý đồ áp chế trong lòng kia vội vàng khát vọng cùng Thọ Nhi hoan hảo dục vọng. Linh tỷ, ta thật không có đối với ngươi đùa giỡn âm mưu quỷ kế gì a? Ngươi khả năng không biết. Ta kỳ thật ở trong lòng vẫn luôn coi ngươi là làm là thân nhân. Ta làm sao có thể đối với ngươi sử quỷ kế đâu này? Thọ Nhi cũng không có phát hiện La Linh vẻ mặt biến hóa, bởi vì hắn nhìn không tới, hắn chính là vội vã giải thích La Linh đối với hắn hiểu lầm. Bất quá nhưng thật ra cái kia khứu giác bén nhạy đã nhận ra La Linh hạ thể bắt đầu phát huy ra cái loại này nữ tính động dục khi đặc hữu đặc hơn mê người mùi. Thân nhân? Có cùng thân nhân làm loại chuyện đó sao? Thọ nhân huynh đừng nửa hoa ngôn xảo ngữ rồi, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi, ngươi nhanh chút rời đi nơi này. La Linh cố nén dục vọng mãnh liệt, nghiến môi dưới, trong lòng có cái kiên định tín niệm tại chống đỡ lấy nàng cuối cùng thanh minh. Cũng đã không thể cùng Thọ Nhi phát sinh cái loại này có lỗi với tự mình phu quân cẩu thả chuyện. Nhưng là lần đó không phải ngươi cầu ta giúp một tay sao? Ngươi nói phía dưới ngứa muốn chết, muốn ta hỗ trợ, nhìn ngươi thật sự thống khổ ta mới đồng ý. Thọ Nhi có chút chột dạ giải thích. Ngươi nói bậy, từ đầu đến cuối đều là ngươi đang làm chuyện xấu, ta là bị ngươi lừa mắc bẫy, mới có thể. Ngươi chạy nhanh đi, bằng không ta muốn phải ra tay đuổi người. La Linh tuy rằng khẩu khí vẫn đang cố giả bộ lạnh như băng. Khả nàng rõ ràng đã dần dần hô hấp ồ ồ, mặt một mảnh ửng đỏ, đáng tiếc nàng vẫn lắc lắc mặt Thọ Nhi nhìn không tới. Bị La Linh xua đuổi, Thọ Nhi trong lòng thập phần khổ sở, hắn thật sự bị La Linh tình huống khiến cho có chút hồ đồ. Rõ ràng nàng hạ thể nữ nhân kia động dục khi mới phát ra đặc biệt mê người mùi càng ngày càng đậm hơn, khả nàng trên miệng lại như cũ lạnh như băng. Chẳng lẽ lần này lỗ mũi của ta xảy ra vấn đề? Linh tỷ nghe vào thật là muốn đuổi ta chạy lấy người bộ dạng a. Khẩu khí kia nơi đó như là vội vàng muốn cùng ta giao hoang bộ dạng. Thọ Nhi do dự bất định đi còn chưa phải đi, hắn quyết định trước lại ở nơi nào lại quan sát quan sát. La Linh gặp Thọ Nhi đổ thừa không đi mà trong cơ thể nàng cái loại này khát vọng được đến Thọ Nhi mưa móc ân trạch dục vọng càng ngày càng mãnh liệt. Muốn bảo trụ thân thể của mình phải rời xa Thọ. Lại bị cẩu, không đi đúng không? Tốt, ngươi không đi ta đi, ta cũng không tin ngươi da mặt dù dày chẳng lẽ còn dám đảm đương lấy ta công, bà mặt quấn quýt lấy ta. La Linh nói xong uống người mại khai khéo léo bước liên tục đẩy cửa bước đi. Nàng tưởng chạy nhanh tránh về chính mình trong phòng ngủ lặng lẽ mình giải quyết kia hầm người dục hỏa. Thọ Nhi bị La Linh đột nhiên hành động cả kinh ngẩn ngơ, hắn vạn vạn không nghĩ tới La Linh cũng có chủ động thối nhượng thời điểm. Đây chính là tại nhà của nàng à. Chiếu nàng bình thời tính tình không phải hẳn là đem ta thôi tán xuất môn mới đúng sao? Như thế nào lần này nhanh như vậy liền bại lui? Thọ Nhi trong lòng thầm nghĩ. Vốn kế hoạch tốt cùng La Linh thân thể cơ hội tiếp xúc cứ như vậy biến thành bọt nước. Thọ Nhi đương nhiên không dám ở La Linh công công, bà trước mắt liền đuổi theo ra đi, khả thật vất vả thật xa chuyên môn tìm đến cứ như vậy hôi lưu lưu rời khỏi, cùng Linh tỷ ở giữa hiểu lầm không chút nào hóa giải. Ngược lại sử Linh tỷ đối với mình oán niệm càng ngày càng sâu. Về sau có lẽ rốt cuộc không chiếm được La Linh tha thứ, trong lòng hắn thật sự là có chút không cam lòng. Không kịp nghĩ nhiều chạy nhanh thú nhận ẩn thân áo choàng ra, vãn thân thượng nhất phi liền vận khởi khinh thân thuật đuổi sát đi qua. La Linh đẩy cửa ra đổ tòa phòng đi vào trong đại viện, chạy nhanh dừng vội vã cước bộ, nàng cũng không muốn làm mắt sắc tâm tế bà xem ra cái gì không ổn đến. Nàng ám nói chân khí cố trấn áp vệ tâm dục hỏa, giả bộ tâm bình khí hòa chậm rãi đi hướng đông sương phòng. Cũng bình tĩnh mặt hướng ngồi ở phòng chính cửa đại sảnh bàn gỗ giữ thưởng thức trà phơi nắng công, bà mở miệng nói, cha, nương, ta trở về nhà Lý tu luyện trong chốc lát, đến cơm trưa thời gian bảo ta một tiếng, ta trở ra nấu cơm. Đi thôi. Công, bà trăm miệng một lời nói. Chậm rãi đi đến đông cửa sương phòng miệng, đẩy cửa phòng ra. Bất quá coi như lại nhớ ra cái gì đó, nàng lại quay đầu nhìn về phía sân nam đầu đổ tòa cửa phòng. Gì? Tiểu tử này như thế nào một chút động tĩnh đều không có? Cái kia tiểu trứng thối đi thật sao? Hừ! Người nhát gan! Quả thật không dám cùng đi ra. Liền ít như vậy đảm lượng cũng dám tìm được nhà ta đến chiếm lão nương tiện nghi. Lão nương thân mình tuyệt không có thể bớt nửa này không loại tiểu mao hài. La Linh trong lòng bỗng nhiên cảm thấy không khỏi thất vọng. Thầm cắm ngân nha ở trong lòng hung hăng oán niệm vài câu, liền lạnh lùng rốt cuộc xem nơi đó, bởi vì nàng vội vã phải nhốt môn giải quyết trong lòng của mình dục hỏa. Một trận tiểu phong thổi qua thổi bay La Linh váy dài khiến cho được nàng lay động sinh tư. Nàng không nghĩ nhiều nữa chạy nhanh vào phòng, lợi lạc đóng lại cửa phòng hoàng phản chen vào môn xuyên. Vừa vào phòng La Linh liền tức khắc sụi xuống ở tại một trên giường. Nàng lúc này tấn vân tà, mắt hạnh mê ly, mi đại hàm xuân. Trên mặt đẹp đậy một tầng say lòng người đỏ ửng, hồng diễm diễm trong môi thơm lúc liền lúc đứt phát ra một tia câu nhân tâm huyền liêu nhân tiếng trên nhẹ, cũng bắt đầu thở gấp liên tục cởi bỏ áo cúc áo, tháo ra quần áo lộ ra trước mặt bị tuyết phong thật cao nhô lên hồng nhạt vải tơ cái yếm ra. Hoàng không kịp cởi bỏ sau lưng một sợi dây liền từng thanh kia cái yếm nhỏ toàn bộ đẩy lên nơi cổ, lập tức liền lộ ra hai chiến nguy nguy rất tròn no đủ ngạo nhân vú ra, không kịp chờ đợi Vương Ngọc Thủ bắt đầu vỗ về chơi đùa. Một đôi tuyết trắng rất tròn ngạo nghễ vú to đang bị tay trái của nàng không ngừng vuốt ve xoa nắng, biến hóa các loại hình dạng, này đầu ngón tay Hoàng sờ chút trêu chọc lấy tuyết phong đỉnh kia đỏ tươi nụ hoa. Lại đưa tay phải ra đem hạ thân váy dài liêu khởi. Cởi ra thấu mỏng sợi tơ tiết khố, bắt tại chân phải trên mắt cá chân, đem một cái trắng nõn ngọc thủ vuốt ve tại giữa hai chân thần bí u cốc cấm địa. Gia nhân nơi riêng tư phương thảo ung tùng, no đủ phần mu giữa sơn cốc hiện ra nhất đỏ tươi hay động. Một cái xuân thủy suối nhỏ lúc này đang lẳng lặng chảy xuôi. Thọ, ngươi cái tiểu trứng thối. Ngươi xa như vậy chạy đến tìm ta, không phải là muốn thân thể của ta sao? Ngươi nhưng thật ra đến à? Nói ngươi hai câu ngươi cũng không dám rồi hả? Ngươi này đồ đần. Kỳ thật Linh tỷ mấy ngày nay nhàm chán khi cũng sẽ vụng trộm nhớ ngươi. Mặc dù biết như vậy không nên, thực xin lỗi Trung Lan, nhưng là Linh tỷ thật sự quên không được ngươi a cô ô. La Linh một bên mình dỗ dành lấy bộ vị nhạy cảm một bên thấp giọng khóc sụt sùi. Tuy rằng Linh tỷ cũng thích ngươi, nhưng là chúng ta thật sự không thể lại lui tới. Ta sợ tự ta không khống chế được chính mình, như vậy chỉ biết càng lún càng sâu, sau cùng bị hủy chúng ta cái nhà này. Cho nên Linh tỷ chỉ có thể đau dài không bằng đau ngắn hôm nay nhẫn tâm đuổi ngươi đi nha. Ô ô! La Linh càng nói càng thương tâm. La Linh vợ chồng bên trong phòng ngủ nơi nào đó góc tường đột nhiên thực đột ngột nhiều ra một mặt tràn đầy ký hiệu lá cờ nhỏ ra, có kinh nghiệm tu sĩ vừa thấy liền biết đó là pháp trận trận kỳ. Rất nhanh trong phòng vài cái bất đồng góc cũng lần lượt yên lặng xuất hiện từng mặt lá cờ nhỏ, sau cùng tại trong phòng ngủ trên mặt lại đột nhiên lẳng lặng nhiều ra một cái khắc đầy ký hiệu trận bàn đến. Bỗng nhiên trận kia mâm nhẹ nhẹ phù văn ám quang lưu chuyển. Dần dần lan tràn ra câu thông tám mặt trận kỳ liên thông mà bắt đầu, dần dần tại toàn bộ trong phòng ngủ hình thành một cái vô hình kết giới. Nha! Thọ, ngươi này tiểu trứng thối, ngươi này con bê sẽ khinh xuất. Cái gì cũng sẽ không tiểu mau hài. Lúc này La Linh vẫn chưa cảm thấy ra bên trong phòng ngủ dị thường, Hoàng ở một bên không biết đang suy nghĩ cái gì thẹn thùng khẽ ngâm, một bên dùng một cái ngọc thủ ngón cái đặt tại động đào nguyên đính đoan một viên mộng thịt nhỏ thượng không ngừng nhu dựa vào. Mà hai ngón trỏ, ngón giữa tắc cắm vào ướt nhẹp trong ngọc động lặp lại đút vào, mò lấy, tùy theo trong động xuân thủy ồ ồ chảy ra. Đột nhiên La Linh con kia mò lấy chỗ thẹn đó ngọc thủ bị người đột nhiên lấy ra, còn không đợi La Linh phản ứng kịp. Một cây nóng to dài dương cụ đã bị nhân giúp đỡ thọt tới La Linh kia xuân thủy róc rách hay cái động khẩu, một cái bộ mặt dữ tợn, mã nhãn nhi chảy cổ cổ không rõ chất nhầy đỏ tươi đầu rùa đã ra đi nàng hay cái động khẩu hai bên kiều diễm mép thịt chen lấn tiến vào. Tiếp theo mảnh một cái mông ngoan đưa gầm ọp. Một tiếng, to dài thịt thương tẩn căng nhập vào. A. Là ai? La Linh một tiếng vui sướng yêu kiều. Chương 36, mùa đông ánh mặt trời đỏ rực, ấm áp ấm không giống ngày mùa hè ánh mặt trời như vậy phát ra làm người ta đáng sợ nóng rực. Đường Trung phụ thân của Đường Dụ Khang nhất thích này mùa đông dặm Thái Dương. Châm thượng một bầu trà xanh tọa ở trong sân phòng chính cửa đại sảnh một bên len lén liếc lấy con dâu kia vú lớn eo nhỏ mông mập quyến rũ thân ảnh ở trong sân tới tới lui lui bận rộn. Một bên tinh tế phẩm táp lấy trà trà thật là nhân sinh nhất chuyện vui lớn. Linh Nhi càng phát yêu mị so mẹ nàng lúc trước còn có ý nhị. Nhìn vừa mới con dâu theo đổ tòa trong phòng đi ra khi kia gương mặt hàm xuân mang mị. Kim mông bự khoảng bãi liêu nhân tư thái Đường Dụ Khang không khỏi cưỡng chế dưới bụng từ từ bốc lên dục hỏa âm thầm cảm khái. Nói lên này Linh Nhi mẫu thân đến Đường Dụ Khang đến nay đều ký ức hãy còn mới mẻ, nữ nhân kia là hắn hơn 20 tuổi trước đã gặp nữ nhân đẹp nhất. Năm đó tiểu Đường Trung mới vừa vặn sinh ra không lâu trong nhà nhiều hơn như vậy một ngụm, mà trong thôn cái kia vài mẫu đất cằn lại không đủ nuôi sống nhất đại gia tử nhân, vì thế Đường Dụ Khang đi hơn 200 dặm ngoại lâu phúc trấn chu viên ngoại gia sản đứa ở. May mắn gặp được chu viên ngoại tiểu thiếp Lạc Mộng, lúc ấy hắn đã bị mỹ mạo của nàng khiếp sợ, nhất thời kinh vi thiên nhân, vừa gặp đã thương. Tại chu viên ngoại gia nhất cứ duy trì như vậy là được 3 năm, bằng vào hắn cao lớn dương cương hình tượng. Đối với người thành thật, chịu mệt nhọc cố gắng dần dần lấy được lạc giấc mơ tín nhiệm, thế cho nên sau lại nàng làm ơn Đường Dụ Khang giúp nàng đi làm một sự kiện quan nàng tại Chu gia địa vị nhất bí mật Việt, trước đó phải đi tìm một vị sinh ra không lâu bé trai nhỏ thay thế nàng vừa mới sanh ra được tiểu nữ nhi. Nàng sở dĩ làm như vậy Đường Dụ Khang là vạn phần hiểu, bởi vì làm tiểu thiếp Lạc Mộng tại đã hơn một năm phía trước đã sinh một vị tiểu thiên kim Chu Thiến, nếu tái sinh nhất bé gái mà không phải có thể kế thừa Chu gia hương khói đàn ông. Như vậy nàng tại Chu gia địa vị đem càng phát ra hèn mọn. Lạc giấc mơ người này tiểu nữ nhi bị nàng đặt tên, Chu Linh, hoàng chuyên môn đi Ngọc Khí Phường cho nàng làm theo yêu cầu một cái có khắc linh chữ ngọc trụy đeo vào nàng trên cổ. Gồm tiểu Chu Linh ủy thác cho nàng tín nhiệm nhất Đường Dụ Khang thu dưỡng, đương nhiên cũng cho Đường Dụ Khang một khoản ngân lượng. Vì che giấu tai mắt người Đường Dụ Khang đem Chu Linh mang về thôn khi dối xưng, họ nàng La, lấy Lạc Hài Âm. Là hắn theo chạy nạn một cặp vợ chồng nơi đó nhận nuôi đưa cho hắn con Đường Trung làm vợ đấy. Đương nhiên đây cũng chính là vì sao hàng năm mùa nông nhàn khi Đường Dụ Khang đều sẽ vội vàng xe lừa vác nhà mình hai cái qua đi xem đi lâu phúc trấn áp hai ngày. Gặp một vị La Linh, gì? Đương nhiên vị này, gì, cũng sẽ mang theo nàng xinh đẹp nữ nhi Chu Thiến đang tới gặp vị này, bà con xa tiểu thân thích La Linh. Nhiều năm sau Lạc Mộng vị này xinh đẹp nữ nhi Chu Thiến nghe nói là gả cho Liễu gia Bảo Phú Giáp một phương Liễu đại thiện nhân nhà con thứ ba. Về sau liền lại cũng chưa từng gặp mặt rồi. Đường Dụ Khang qua nhiều năm như vậy chịu mệt nhọc địa vi Lạc Mộng bôn ba tự nhiên không phải gần vì tiền tài, hắn đồ là nhân, hắn kỳ thật vẫn luôn đối Lạc Mộng nhớ mãi không quên. Vì thế hàng năm mùa nông nhàn khi hắn đều phải mặc thành đổi mới hoàn toàn dẫn hai cái hài tử đi dạo vài ngày lâu phúc trấn. Lạc Mộng hàng năm tới là xem nữ nhi ruột thịt của mình, còn hắn thì vì xem mỹ nhân. Tuy rằng theo năm tháng tiêu ma lúc trước cái kia Đình Đình Ngọc Lập tiểu thiếu phụ đã dần dần không còn nữa năm đó khi Thanh Lệ thoát tục. Khả trong mắt hắn lại càng tăng thêm vài phần thành thục ý nhị, đúng là căn cứ vào đối tiểu Chu Linh mẫu thân yêu say đắm cho nên tiểu Chu Linh bị Đường Dụ Khang lĩnh sau khi về nhà vẫn luôn đối với nàng yêu thương phải phép, thậm chí đem nàng chân chính coi là con gái của mình đến nuôi. Chỉ cần con Đường Trung có tiểu Chu Linh tất nhiên cũng có một phần. Cho nên bọn họ gia tạo thành một cái hiện tượng kỳ quái, Đường Dụ Khang thê tử Lô Thị yêu thương con trai của mình, mà Đường Dụ Khang tắc càng yêu thương La Linh. Mà ngay cả mỗi lần tắm rửa đều là phân biệt rõ ràng, Lô Thị chỉ cấp con trai của mình tắm rửa, mà theo Đường Dụ Khang tắc đành phải tự mình cấp tiểu La Linh tắm rửa. Bất quá đối với Đường Dụ Khang mà nói cấp tiểu La Linh tắm rửa quả thực là hắn tối chuyện vui sướng. Mỗi lần vuốt ve tiểu La Linh kia bóng loáng làn da, non nớt tiểu thân mình hắn liền không kìm hãm được liên tưởng đến mẹ ruột của nàng Lạc Mộng, thậm chí vuốt ve giặt hạ thân của nàng cái khe nhỏ khi đều sẽ kìm lòng không đặng tưởng tượng mẹ ruột của nàng Lạc Mộng nơi này bộ dạng. Công phu không phụ lòng người, rốt cục tại Đường Dụ Khang kiên trì hàng năm mùa nông nhàn đều dẫn bọn nhỏ đi lâu phúc trấn cùng Lạc Mộng mẹ con gặp nhau hơn 10 năm sau năm ấy mùa đông, lúc ấy hơn 50 tuổi Chu Viên ngoại lại tân cưới nhất phòng tiểu thiếp. Lạc Mộng cũng hoàn toàn tâm ý nguội lạnh, đương Đường Dụ Khang lại dẫn bọn nhỏ đi vào về sau, đêm đó tại nàng an bài tốt trong tiểu viện đem con nhóm dàn xếp ngủ về sau, nàng liền cùng tín nhiệm nhất Đường Dụ Khang ở bên cạnh trong phòng mượn rượu tiêu sầu. Kết quả uống men say mông mông, Đường Dụ Khang nhân cơ hội này đem mỹ nhân ôm nhau vào ngực, dùng một đôi run rẩy bàn tay to đem mỹ nhân trên người quần áo từng món một rút đi, đêm đó Đường Dụ Khang giống như nguyện chiếm được hắn hướng tới nhiều năm lạc giấc mơ thân mình. Lạc Mộng mặc dù lúc ấy đã tuổi gần 40 khả da kia bảo dưỡng vẫn như cũ trắng nõn trắng mịn, đương Đường Dụ Khang thân thể trần truồng đặt ở Lạc Mộng kia trắng bóng, mềm nhũng hương ngấy trên thân thể khi mới biết nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa thiên địa khác biệt. Mà khi hắn lần đầu tiên run rẩy đem thô to xanh đen dương vật cắm vào Lạc Mộng kia ấm áp trơn trật động ngọc nữ vong tình quốc điệp khi mới hiểu rõ đã đến cái gì là nhân gian cực lạc. Ban đêm Đường Dụ Khang suốt vất vả cần cù cày cấy lần đầu hồng hạnh xuất tường. Mà thẹn thùng khó nhịn Lạc Mộng cả một đêm, từng tiếng vong tình uyển chuyển ai đề cũng suốt quanh quẩn phòng trong cả một đêm. Từ lần đó sau khi trở về Đường Dụ Khang liền không còn có chạm qua nhà mình hoàng kiểm bà Lô Thị. Từ lần đó về sau hàng năm mùa nông nhàn Đường Dụ Khang dẫn bọn nhỏ lại đi lâu phúc trấn khi liền lại thêm một cái không thể thiếu hạng mục. Cùng Lạc Mộng hẹn hò thâu hoang. Này, lão nhân, ngươi nói Linh Nhi mỗi ngày tu luyện tương lai có thể hay không thật sự trường sinh bất lão à? Ngay tại đường Dụ Khang biên thưởng thức trà thơm biên ngon lành là hồi tưởng chuyện cũ khi Lô Thị quay đầu nhìn thoáng qua Đông Sương sau phòng bả đầu lại gần thấp giọng nói. Đừng cứ mãi bảo ta lão nhân, ta mới 51, còn không lão. Đường Dụ Khang bất mãn nói, hắn là cái không phục lão nhân, tự nhận là bây giờ thể con trai của cách bỉ Đường Trung cũng không kém. Ngươi người này, hỏi ngươi chính sự đâu? Như thế nào luôn ngắt lời? Có thể hay không trường sinh bất lão khó mà nói, nhưng ta nghe Linh Nhi giảng sống hơn 110 tuổi dễ dàng. Chủ nhà, ngươi phát hiện không vậy? Linh Nhi từ 8 năm trước bắt đầu đi theo chúng ta, cháu gái Linh Nhi tu tiên sau tướng mạo này giống như sẽ không thay đổi quá. Vẫn luôn là 25-26 tuổi bộ dạng. Lô Thị thần thần cằn nhằn nói. Không quá lưu ý. Ta kia giống nhĩ lão là nhìn chằm chằm nhà mình con dâu. Giống đề phòng cướp giống nhau. Đường Dụ Khang nói dối nói, kỳ thật hắn sớm liền phát hiện chuyện này. Dù sao trong nhà này hắn là quan tâm nhất La Linh nam nhân một trong. Không lưu ý. Ngươi mau đỡ đổ a, ngươi là mặt hàng gì đã cho ta không biết. Đều với ngươi qua cả đời. Được rồi, nói chánh sự đi, đừng cứ mãi có không có nói bừa. Đường Dụ Khang lập tức cắt đứt Lô Thị lời mà nói. Bởi vì hắn biết nàng kế tiếp muốn nói chính là của hắn dèm pha rồi. Ý của ta là, Linh Nhi càng tu luyện càng tuổi trẻ, khả chúng ta Trung Nhi hiện tại như vậy chính là có người nói hắn 40 tuổi đều có người tin. Hai người bọn họ này. Ngươi a, lại tới nữa, Linh Nhi càng ngày càng tuổi trẻ không tốt sao? Nàng đối hai ta tựa như kết thân cha mẹ giống nhau, lo lắng của ngươi là dư thừa. Nhưng là tiếp qua 10 năm đâu này. Nàng vẫn là hơn 20 tuổi bộ dạng. Khả chúng ta Trung Nhi nhìn qua cũng gần 50. Này! Nàng đến lúc đó sẽ không ghét bỏ chúng ta Trung, sau cùng theo khác người tu tiên a. Ngươi nói mò gì? Linh Nhi cùng Trung Nhi khả là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đấy, giữa các nàng cảm tình đó là so thân huynh muội còn thân hơn. Ngươi nói chuyện kia không có khả năng, Linh Nhi không phải loại người như vậy. Linh Nhi mỗi ngày vì chúng ta cái nhà này bận trước bận sau không ngại cực khổ, tốt như vậy con dâu ngươi đốt đèn lồng đều khó khăn tìm. Đừng cứ mãi mỗi ngày càng hạt a a rồi. Làm Linh Nhi nghe được nhiều không tốt a. Tứ ngoài trượng cận một cánh cửa gỗ chi cách đông trong sương phòng, đốt đèn lồng đều khó khăn tìm con dâu hiền La Linh lúc này chính một số gần như trần trụi nằm ở các nàng hai vợ chồng bình thường nghỉ ngơi một trên giường. Trên người lại vẫn đè nặng một gã toàn thân trần truồng đang điên cuồng tủng động cái mông nhỏ tuấn lãng tiểu tử. Lúc này La Linh tóc mây tán loạn, mắt hạnh hàm xuân, mặt một mảnh ửng hồng, nghiến môi dưới làm như cố nén cái gì. Nàng kia hồng nhạt vải tơ cái yếm bị toàn bộ đẩy lên cổ xương quai xanh chỗ. Lộ ra hai cao ngất thạc đại vú trắng ra, chính là một cái tuyết phong đính đoan hồng anh đào đang bị kia đặt ở trên người nàng tiểu tử dùng miệng ngậm không ngừng mút vào. Mà một con khác ngạo nghễ vú to là bị người trẻ tuổi kia dùng tay nhỏ bé không ngừng xoa nắng. Biến hóa các loại hình dạng. Màu xanh nhạt váy dài bị liêu đã đến nàng trắng như tuyết trắng mịn tiểu trên bụng, song con trắng nõn đùi đẹp bị thật to đạt được khai tiểu tử kia cái mông nhỏ chính thật nhanh cao thấp lên xuống lấy kèm theo ầm ập. Co rúng tiếng nước. Công, bà nói chuyện tuy rằng cố ý thấp giọng, khả gần tứ trượng chi cách trung gian lại cận cản trở một cánh cửa gỗ mà thôi. Hơn nữa người tu tiên bản thân tai thính mắt tinh viễn siêu thường quá nhiều người, cho nên đối thoại của bọn họ là một chữ không lầm bị La Linh nghe vào trong tai. Nhất là nghe được công công như thế tín nhiệm nàng khẩn thiết ngôn, lại cảm nhận được hạ thân trong bí đạo tiếng tiếng xuất xuất lấy người khác nóng to đại dương vật, cảm nhận được vú truyền tới khác thường kích thích, nàng xấu hổ không chịu nổi. Từng giọt trong suốt nước mắt kìm lòng không đặn chảy ra hốc mắt. Thực xin lỗi, Trung Lan. Thực xin lỗi. Cha! Là Linh Nhi sai rồi, Linh Nhi có lỗi với các ngươi tín nhiệm. Nàng yên lặng ở trong lòng trách cứ chính mình. Ngay sau đó, nàng dứt khoát vươn hai tay đẩy ra khai trên người thọ. Thọ, mau đứng lên, mau rút ra ngươi vật kia đến. Nha! Chúng ta không thể còn như vậy. Lại như vậy đi xuống bị hủy chúng ta cái nhà này đấy. Ngươi là mặc xong quần áo chạy nhanh đi. La Linh mật ngữ nói. Nàng cùng Thọ Nhi đã tại đây vợ chồng bọn họ chuyên dụng một trên giường điệp cổ giao hoang tốt một thời gian. Bị Thọ Nhi Ngọc Hành Thượng thần bí kia màu bạc đồ văn kích phát trong cơ thể dâm độc sinh ra dục hỏa đã bị trừ khử hơn phân nửa. Linh tỷ, ngươi thì thế nào? ta dùng ẩn thân phù đứng ở bên cạnh ngươi khi ngươi lầm bầm lầu bầu nói ta nhưng là đều nghe được. Ta biết ngươi yêu thích ta đấy. Nếu yêu thích ta vì sao không thể? Thọ Nhi khó hiểu, hắn đối nam nữ cảm tình việc còn không có trải qua, cho nên không hiểu rõ lắm. Hắn tuy rằng theo La Linh trên người bò dậy bất quá hạ thân thế nào căng to dài dương vật bởi vì hoàng không có được phát tiết cho nên cũng không có bỏ được rút ra. Hoàng thật sâu cắm ở La Linh con đường u tối ở chỗ sâu trong. Ngươi nói mò gì? Ta thích ngươi là coi ngươi là thành con của mình cái loại này thích, không phải nam nữ loại này. Cho nên loại sự tình này chúng ta về sau vạn vạn không thể làm tiếp rồi. Ngươi hiểu chưa? La Linh tự cho là mình nói là lời thật lòng, cho nên lời nói thành khẩn hy vọng có thể khuyên bảo Thọ Nhi chạy nhanh rút ra thế nào căn bổ sung cho nàng toàn bộ chất đạo to dài dương vật. Nhưng là ta là coi ngươi là thành nam nữ cái loại này thích a. Thọ Nhi nghiêm túc nói. Ngươi đứa nhỏ này, nói mò gì? Số tuổi của ta đều có thể khi ngươi mẹ, ngươi theo chúng ta Gia Linh Nhi mấy tuổi không sai biệt lắm đại. Ta thích ngươi cũng là bởi vì cảm thấy ngươi theo chúng ta Gia Linh Nhi rất xứng mới. Cảm thụ được trong mật huyệt Thọ Nhi kia nóng hôi hổi to dài ngọc hành lại vẫn nói ra những lời này ra, liền cả La Linh mình cũng cảm thấy mặt nóng nóng nói không được nữa. À! Linh tỷ, ngươi không phải là muốn khi ta cha mẹ vợ a? Lúc này đến phiên Thọ Nhi giật mình. Kia cũng phải nhìn nhà chúng ta Linh Nhi nhạt không vui, ta đối với ngươi nhưng thật ra thật hài lòng đấy. La Linh nói như vậy kỳ thật tưởng gián tiếp làm Thọ Nhi đánh mất đối ý nghĩ của nàng. Về phần Linh Nhi nàng nhất định là không muốn để cho nàng cùng Thọ Nhi như vậy cái tiểu tán tu trở thành đạo lữ, nàng tự nhận là nhà mình Linh Nhi tương lai đạo lữ ít nhất cũng phải là đại môn phái trúc cơ tu sĩ mới xứng đôi. À! Này! Không ao ước La Linh tùy tiện biên cái dối Thọ Nhi nhưng lại thật tin tưởng cũng bắt đầu lộ vẻ do dự. Nhà chúng ta Linh Nhi nhưng là so với ta xinh đẹp trẻ tuổi nhiều, đến lúc đó ngươi thấy nàng bảo quản đem ta quên mất không còn một mảnh. La Linh tiếp tục dụ dỗ nói. Này! Linh tỷ, ta là cả đời đều sẽ không quên của ngươi. Ta biết, như thế nào đây? Thọ, ngươi nếu có hứng thú mấy ngày nữa ta giới thiệu nhà chúng ta Linh Nhi cho ngươi nhận thức. La Linh tiếp tục lừa dối Thọ mới nói. Về phần về sau Linh Nhi có thấy hay không Thọ Nhi nàng có thể biên ra một vạn trật tự tồn tại qua loa tắc trách hắn. Ho khan một cái. Linh tỷ. Kỳ thật con người của ta đối nữ sắc cũng không coi trọng, ta chỉ là muốn tìm bạn hảo hảo tu luyện ta dòng họ Thiên Tân Vạn Khổ tìm đến cái kia cuốn thiên cấp song tu công pháp mà thôi. Thọ làm khụ hai tiếng, tại trong đầu không ngừng miêu tả lấy Linh tỷ nữ nhi Linh Nhi rốt cuộc phải là một cái gì bộ dáng. Có thể hay không thật sự so Linh tỷ nhiều hấp dẫn. La Linh nhìn đến Thọ Nhi bộ kia ý nghĩ kỳ quái tiểu bộ dáng trong lòng không khỏi thối mắng. Tranh con lại muốn đem mẹ con chúng ta thông cật. Nhìn phó ý nghĩ kỳ lạ đắm đuối bộ dáng thật sự là tức chết lão nương rồi. Linh Nhi há là ngươi như vậy cái tiểu tán tu có thể xứng đôi hay sao? Thật sự là cốc mà đòi ăn thịt thiên nga, si tâm vọng tưởng. Đúng lúc này La Linh bên hông đai lưng thượng lộ vẻ màu xanh ngọc bài, ong ong vang lên cũng không ngừng chợt lóe. Linh tỷ, đây là cái gì? Thọ Nhi đang suy nghĩ chuyện tốt bị đột nhiên này tiếng vang hoảng sợ, liền vội vàng hỏi. Bất quá loại này bắt tại bên hông màu xanh ngọc bài hắn hình như là gặp qua ở nơi nào. Hắn nhất thời có chút không nghĩ ra. La Linh nhanh chóng ngồi dậy dạn chân ở Thọ Nhi trên đùi vẻ mặt tốt sắc nói, đây là trung phẩm đưa tin ngọc phù. Là nhà chúng ta Linh Nhi hai ngày trước để cho nàng cha sao cho ta, nghe nói muốn rất nhiều linh thạch mới có thể mua được, bất quá khối này nghe nàng nói là của nàng một vị sư huynh đưa cho nàng. Hừ. Thọ Nhi trăm vạn đừng lên tiếng. Ta muốn đưa vào chân khí cùng Linh Nhi đưa tin. Hắc hắc, chính muốn biết Linh Nhi là cái dạng gì cô nương đâu rồi, không nghĩ tới khéo như vậy nàng liền chủ động liên hệ Linh tỷ. Thọ Nhi cũng không dám thở mạnh, lập tức đem lỗ tai dựng thẳng lên đến nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm La Linh trong tay khối kia màu xanh ngọc bài tính toán nghe đến tột cùng, chỉ thấy La Linh tháo xuống bên hông khối kia màu xanh ngọc bài đưa vào chân khí, rất nhanh liền từ bên trong truyền ra từng tiếng như chuông bạc giọng cô gái, mẫu thân. Mẫu thân, nghe chưa? La Linh chạy nhanh đối với trên ngọc bài im tiếng pháp trận nói. Nghe được, Linh Nhi, chuyện gì? Mẫu thân, ngươi và Gia Gia, bà nội ăn cơm trưa sao? còn không có. Như thế nào? Nga, đã trễ thế này còn không ăn cơm trưa à? Ngươi đoán ta với ai cùng một chỗ? Đối diện truyền đến thiếu nữ thanh thúy ngọc thanh âm. Còn có thể là ai? Ngươi không biết là lại đi phường thị tìm ngươi cha đi à nha? Hì hì, là mẫu thân thông minh nhất rồi, bị ngươi đoán được. Ta đang theo cha cùng nhau ăn cơm trưa đâu. Ta làm phụ thân nói cho ngươi hai câu. Đối diện thiếu nữ thuần khiết tiếng cười truyền đến. Thọ Nhi nghe đến lời này sợ tới mức cả người run lên, nghĩ đến mình dương cụ hoàng cắm ở nhân gia thê tử trong âm hộ, lập tức tưởng rút ra tại La Linh trong cơ thể dương cụ. Khả La Linh ngồi xuống sau mông bự liền dạn chân ở hắn trên hán, hắn căn bản không nhổ ra được. Đừng, Linh Nhi, không cần. La Linh cũng là khẩn trương cự tuyệt nói. Nhưng là bên kia đã truyền đến đường trung thanh âm của Linh Muội, Linh Nhi nói ta lần trước cho nàng sao đến linh cá nàng đã ăn xong rồi. Nếu không ngày đó có rảnh ngươi lại đi cái kia mạch nước ngầm cho nàng nhiều trảo 10 con bát con a. Chúng ta dặm đã không mới mẻ rồi, tốt nhất cho nàng ăn mới mẻ linh cá. Tốt. Ta ngày mai sẽ đi, không, xế chiều hôm nay phải đi cho nàng trảo. Sáng mai ngươi liền cho nàng sao đi qua. La Linh khẩn trương nói chuyện đều có chút đã kết, sợ bị phu quân của mình nghe ra cạnh mình không ổn đến. Tốt, như vậy tốt nhất. Đúng rồi, ta hôm nay đụng tới Thọ Nhi rồi. La Linh vừa nghe kinh ngạc một tiếng. Cũng giận trừng mắt một cái trước mặt cũng vẻ mặt khẩn trương Thọ. Lúc này La Linh khẩn trương tâm đều nói cổ họng Nhi rồi, sợ phu quân phát hiện Thọ Nhi cùng nàng ở giữa cái gì dấu vết để lại đến. Ta đem ngươi luyện chế tốt gia thú lá bùa đã giao cho hắn. Trả lại cho hắn bán trung giai bùa kiếm linh thạch. Nha! Đường trung cặn kẽ nói hắn đụng tới Thọ Nhi toàn bộ quá trình, mà La Linh chính là đơn giản trở về một chữ. Còn có chuyện này nói với ngươi một chút, ta cảm thấy được Thọ Nhi đứa bé kia rất kiên định. Chịu làm đấy, lại luyện chế phù lục, tuổi cùng chúng ta Linh Nhi lại xấp xỉ, cho nên ta hôm nay cùng Linh Nhi nói ra một chút. Kết quả nàng vừa nghe nói nhân gia là tán tu giống như thực khinh thường nhân gia bộ dạng, ngươi nói một chút đứa nhỏ này. Chính mình không nhiều lắm bản sự ngược lại thì tốt cao vụ viễn vô cùng đâu rồi, ngươi có rảnh nói nàng, ngươi hay là muốn chân đạp đất mới tốt. Đường trung tại đưa tin ngọc phù đối diện phát khởi bực tức. Ngươi này đại ngu ngốc. La Linh vừa nghe đường trung lại còn đang vì Thọ Nhi nói tốt, khí sẽ không đánh một chỗ ra, nhịn không được nũng nịu xuất khẩu. Cảm thụ được bên trong âm đạo Thọ Nhi thế nào căng thình thịch trực nhảy nóng bỏng dương cụ, La Linh nhịn không được ở trong lòng mắng to đường trung. Ngươi này đại ngu ngốc. Ta đều bị này tiểu trứng thối cấp ngủ không chỉ một lần, ngươi lại còn giúp hắn nói tốt. Nếu ngươi biết hắn hiện tại đang ở chúng ta trên giường làm gì chỉ sợ cũng sẽ không ngu như vậy đi à nha. Chương 37. Còn có chuyện này nói với ngươi một chút, ta cảm thấy được Thọ Nhi đứa bé kia rất kiên định chịu làm đấy. Lại luyện chế phù lục, tuổi cùng chúng ta Linh Nhi lại xấp xỉ, cho nên ta hôm nay cùng Linh Nhi nói ra một chút, kết quả nàng vừa nghe nói nhân gia là tán tu giống như thực khinh thường nhân gia bộ dạng. Ngươi nói một chút đứa nhỏ này, chính mình không nhiều lắm bản sự ngược lại thì tốt cao vụ viễn vô cùng đâu rồi, ngươi có rảnh nói nàng, ngươi hay là muốn kiên định mới tốt. Đường trung tại đưa tin ngọc phù đối diện phát khởi bực tức. Ngươi này đại ngu ngốc. La Linh vừa nghe đường trung lại còn đang vì Thọ Nhi nói tốt, khí sẽ không đánh một chỗ ra, nhịn không được nũng nịu xuất khẩu. Cảm thụ được bên trong âm đạo Thọ Nhi thế nào căng thình thịch trực nhảy nóng bỏng dương cụ. La Linh nhịn không được ở trong lòng mắng to đường trung, ngươi này đại ngu ngốc. Ta đều bị này tiểu trứng thối cấp ngủ không chỉ một lần, ngươi lại còn giúp hắn nói tốt. Nếu ngươi có biết hắn vừa rồi tại chúng ta trên giường đều làm những gì chỉ sợ ngươi sẽ không ngu như vậy đi à nha. Đại ngu ngốc. Linh muội, ngươi chỉ giáo cho. Chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng Linh Nhi cái loại này thấy người sang bắt quàng làm họ lợi thế ý tưởng là đúng sao? Đường trung hiểu lầm La Linh tức giận nguyên nhân, mặc dù tay trói gà không chặt nhưng một thân chính khí hắn cư nhiên bị La Linh trong lời nói ra cơn tức đến. Ta không phải ý đó. Ai? Ta làm như thế nào nói cho ngươi đâu này? Ta đều sắp bị ngươi tức chết rồi. La Linh thật sự bị trượng phu cổ hủ tức giận đến không nhẹ, quả nhiên là ai này bất hạnh, giận này không tranh. nàng hiện tại thật là câm điếc ăn hoàng liên. Có khổ nói không được. Nàng cũng không thể trực tiếp nói cho trượng phu của mình, ngươi thương yêu thê tử đã bị trong miệng ngươi sở xưng cái vị kia kiên định khẳng làm tốt đứa nhỏ, đạp đạp đạp thật thật ở trên giường phạm suốt cho tới trưa a. Chẳng lẽ ta nói sai cái gì không? Đường Trung không rõ vì sao La Linh lớn như vậy cơn tức. Hắn tự cho là mình nói không có gì sai. Làm người hẳn là có khí khái đấy, cái loại này thấy người sang bắt quàng làm họ tiểu nhân hành vi hắn là thập phần khinh thường. Mặc dù là tu tiên tiên trưởng thì như thế nào? Lười với ngươi vô nghĩa. Chờ ngươi trở lại hẳn nói. La Linh tức giận nói. Hì hì, mẫu thân ngài cũng đừng sinh cha tức giận. Hắn cũng không phải chúng ta tu chân giới tu sĩ tự nhiên không hiểu được tán tu tại chúng ta trong tu chân giới địa vị hèn mọn. Hơn nữa mặc dù cái kia Thọ Nhi là trong đại môn phái đệ tử ta cũng sẽ không thích của hắn. Nga! Vì sao? Lần này đến phiên La Linh giật mình, nàng mặc dù ở trong nội tâm không muốn nữ nhi bảo bối của mình cùng Thọ Nhi trở thành đạo lữ. Khả nàng thật ra thì vẫn là thực thích Thọ Nhi đấy. Nếu người mình thích bị người khác công nhiên khinh thường đây chẳng phải là ra vẻ mình ánh mắt quá kém. Ta nghe cha nói hắn là cái độc nhãn long. Khi nhiều lắm xấu à. Ngẫm lại đều thấy đến đáng sợ. Ta cũng không muốn cùng một cái độc nhãn long đương cả đời đạo lữ. Linh Nhi giải thích. Vậy hắn nếu không độc nhãn long đâu này? Ngươi nhận hắn sao? La Linh lại thử thăm dò hỏi. Không phải độc nhãn long. Vậy cũng không được. Linh Nhi trảm đinh tiệt thiết. Không phải độc nhãn long cũng không được. Vì sao? La Linh trộn trộn nhìn thoáng qua sắc mặt tái xanh Thọ Nhi nhẹ giọng hỏi. Bởi vì ta trong lòng đã có người. Linh Nhi nhạ nhạ nói. Nga. Là cái kia. Là chúng ta tông môn dặm một vị sư huynh. Thọ Nhi từ lúc bắt đầu chung đều ở một bên nghe giữa bọn họ đối thoại. Vốn hắn nghe vị sư tỷ này thanh âm của tựa hồ có chút quen thuộc, cho nên hoàn cảm giác rất thân thiết, nhưng là này nhất nghe tiếp hắn lại càng nghe sắc mặt càng khó xem. Càng nghe càng giận rồi. Hừ. Này Linh Nhi cùng Tô Yên nữ nhân kia giống nhau, đều là mắt cao hơn đầu nữ lưu hạng người. Khinh thường ta đánh đổ, ta còn khinh thường các ngươi thì sao? Dù nói thế nào ta cũng mỗi ngày 300-400 khối linh thạch nhập trướng có tiền. Nhưng các ngươi có cái gì? Tô Yên cho dù là nội môn đệ tử hàng tháng cũng chẳng qua lĩnh tông môn 20 khối linh thạch, 2 viên thuốc mà thôi. Thọ Nhi ở trong lòng tự an ủi mình chính mình, hiện tại xem ra là La Linh. Tô Nghiên đối với hắn tốt nhất, ít nhất tôn trọng hắn. Hắn quyết định, về sau là cùng này đó hiểu được tôn trọng nữ nhân của mình lui tới tốt. Dùng mình mặt nóng dán nhân da mông lạnh chuyện quá lãng phí mình. Ta Liễu Thọ Nhi hiện tại muốn linh thạch có bó lớn linh thạch. Muốn nữ nhân có nữ nhân của mình, hoàng làm gì lại như vậy không cốt khí đi lấy lòng này khinh thường nữ nhân của ta đâu này. Thọ Nhi âm thầm nghĩ. Bất quá hắn giống như lầm một sự kiện, hắn giống như đem người khác cưới hỏi đàng hoàng thê tử đều trở thành hắn nữ nhân của mình. Linh, đã sớm tới cơm trưa thời gian, nên làm cơm trưa rồi. Ngay tại La Linh mẹ con tại đưa tin Ngọc Phù Thượng trò chuyện lửa nóng là lúc. Ngoài phòng truyền đến bà Lô Thị thanh âm của. Đã biết nương, ta đây sẽ. La Linh đáp ứng một tiếng. Lúc này cùng nữ nhi cáo biệt, cắt đứt đưa tin. Đứa nhỏ này, như thế nào cũng không hồi cái nói. Chẳng lẽ không nghe được sao? Ngoài phòng truyền đến bà Lô Thị bất mãn thanh âm. Gì? Ta không là mới vừa đáp lời sao? Chẳng lẽ bà không nghe được? La Linh khó hiểu. Hắc hắc, là bị tế âm trận pháp cản trở. Ta đây liền cho ngươi mở ra trận pháp. Thọ Nhi nói xong dùng đầu ngón tay chỉ hướng trận bàn khống chế pháp trận một đạo chân khí lao ra đánh vào trận bàn lên, pháp trận lập tức mở ra một cái chỗ hổng. Bây giờ nói a, bọn họ có thể nghe được. Thọ Nhi truyền âm nói. Đã biết nương, ta đây sẽ. La Linh vừa lớn tiếng lặp lại một lần, sau đó nghi ngờ nhìn về phía Thọ. Ngươi. Lại còn bố trí pháp trận. Trách không được vừa rồi tại một trên giường ngươi như vậy không kiên nể gì. Làm hại ta vẫn lo lắng đề phòng lo lắng mới vừa cái loại này thanh âm bị công, bà nghe được. Ngươi. Ngươi thật là xấu chết rồi. Nói xong La Linh hay dùng tay đi ninh Thọ Nhi lỗ tai. Họ Nhi vừa nghiêng đầu tránh thoát, mật ngữ nhắc nhở. Linh tỷ, ngươi nhanh đi nấu cơm a, muốn chỉ chốc lát sau bà lại nên than thở ngươi.